Xin mời quý vị ổn định, chúng ta tiếp tục. Bây giờ xin giới thiệu với quý vị cái bài kinh Girimananda. Đây là tên của một vị tôn giả, mà vị tôn giả này đang bị bệnh. Thì Đức Phật mới dạy ngài Ananda đó, mới nói này Ananda, nếu thầy đi đến tỳ kheo Girimananda và đọc lên 10 tưởng thì sự kiện này có thể xảy ra. Tỳ kheo Girimananda, sau khi được nghe 10 tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là 10? Chúng ta nghe 10 cái tưởng đây. Thì ra đây là một cái bài kinh mà cái khi có nhà có người bệnh đó, thì chúng ta hay tụng đọc cái bài kinh này. Thì bây giờ trước nhất đó, thì cái bài này nó cũng dễ hiểu, cho nên là tôi xin đọc nguyên văn cái này. Rồi xong này chỉ tóm tắt rút gọn lại để cho quý vị nhớ 10 cái tưởng này. Thứ nhất là tưởng vô thường. Tưởng vô thường. Thứ hai là tưởng vô ngã. Thứ ba là tưởng bất tịnh. Thứ tư là tưởng nguy hại. Thứ năm là tưởng đoạn tận. Thứ sáu là tưởng từ bỏ. Thứ bảy là tưởng đoạn diệt. Thứ tám là tưởng nhàm chán đối với tất cả thế gian. Thứ chín là tưởng vô thường trong tất cả các hành. Thứ mười là tưởng niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường? Tưởng vô thường này đó là Đức Phật đang giảng về cái tưởng về ngũ uẩn là vô thường. Bởi vì nãy chúng ta thấy đó, sắc uẩn tức là cái sắc pháp này, và bốn cái danh pháp là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái này là danh pháp. Thì cả danh pháp và sắc pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, đều là bất tịnh. Thì đây Đức Phật giảng một khía cạnh trong đó. Tức là trong cái tu tập, nếu mà chúng ta hiểu được một trong bốn cái đặc điểm đó, thì chúng ta có thể hiểu được ba cái còn lại. Tức là hiểu vô thường, chúng ta thấy được vô thường, tuệ giác chúng ta thấy được vô thường, thì chúng ta sẽ lập tức thấy luôn khổ, vô ngã và bất tịnh. Nghĩa là chỉ cần biết một trong bốn cái đó thì lập tức chúng ta biết luôn bốn cái. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật giảng về tưởng vô thường. Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau. Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Như vậy, vị ấy trú tùy quán vô thường trong năm thủ uẩn này. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. Như vậy đó là cái phần mà Đức Phật giảng về tưởng vô thường. Thì cái này là chúng ta đã biết rất là nhiều lần rồi, tôi giảng rất là nhiều lần, giảng đi giảng lại nhiều lần rồi. Tất cả các cái sắc này nè, và sắc pháp và danh pháp đều là vô thường. Là bởi vì đó, một cái danh pháp tức là một cái tâm. Thì chúng ta hiểu rằng đó, cái tâm này nè, tính theo cái chiều dài thời gian á, thì nó có sinh nè, trụ nè, dị nè, diệt. Như vậy nó diễn ra quá nhanh, cho nên là chúng ta nói tâm nó sinh và nó diệt. Thì khi mà nó sinh ra rồi nó lại diệt đi, vậy nó luôn luôn có sự biến đổi, nó không bao giờ đứng yên một chỗ hết. Thì như vậy đó, cái mà nó luôn luôn nó biến đổi này thì chúng ta gọi nó là vô thường. Và cái đau khổ của chúng ta đó là thấy sự biến đổi, biết có sự biến đổi nhưng không chấp nhận sự biến đổi. Vì sao? Vì chúng ta mong muốn nó thường. Đặc biệt là phụ nữ, khi mà soi gương á, thấy mình già rồi thì khóc, không chấp nhận tuổi già. Vậy thấy không? Biết rồi phải già, biết rồi cũng không có thoát khỏi được, thấy già khóc chịu không được, không chấp nhận vô thường. Thì mỗi ngày đều mình thấy người ta chết đó, mình biết người ta chết đó, nhưng mà tới mình đau nặng đó thì ai mà nói sao, chắc cái điều này không qua khỏi thì tất là khóc, khóc dữ dội lắm. Rồi nghĩa là cái tưởng lúc đó nó hoạt động ghê gớm lắm, mình chết rồi sẽ ra sao đây, chết sao đây, chết như vậy đâu đây, chết rồi cô quạnh, chết cô đơn, chết đủ thứ hết. Cho nên quý vị thấy cái tâm hồn nó hoảng hốt đến đổi, cái tưởng nó hoạt động mạnh đến đổi. Quý vị để ý những người mà họ sắp chết á, họ luôn luôn họ cần những cái đèn bật sáng hết từ trong tới ngoài, ngoài sân trong nhà bất cứ cái ngõ ngóc nào cũng phải bật sáng hết. Và đặc biệt chúng ta nuôi người bệnh sắp chết á, trong phòng không để đồ đạc gì hết, càng ít đồ đạc chừng nào không có đồ đạc càng tốt. Chỉ có một bình hoa trên cái bàn đó thôi, một cái ly nước để uống thôi, ngay cả thuốc cũng dẹp bớt, hồi nào uống là lấy ra thôi, hết sức là đơn giản. Và lúc nào chúng ta cũng phải túc trực một bên đó, không có người này mà có người kia. Nhưng đừng có nói chuyện nhiều quá. Còn một cái sai lầm mà chúng ta hành hạ cái người bệnh sắp chết đó, là chúng ta để kinh tụng suốt ngày đêm, cái đó là ám sát người ta. Bây giờ quý vị là cái người khỏe mạnh đây, quý vị để 24/24 giờ quý vị sống nổi không? Mà sao quý vị hành hạ cái người bệnh dữ vậy? Cái lúc còn khỏe thì không đi học pháp, không có lo suy gẫm mà tu, cái hồi sắp chết tới nơi thì dùng cái kinh đó để mà tra tấn, hiểu không? Mà nghĩ là mình có hiếu á. Cũng phải có khi có lúc thôi, mà mình để ở một cái gốc nào xa nó dẫn lại đôi lúc thôi, bởi vì nó truyền miên, nó chìm đắm trong đó, cho nên thoảng mà nó rơi vào được một hai cái đủ rồi, một vài sát na là đủ rồi. Còn mình làm vậy người ta quá đau khổ mà ta không nói ra được, người ta cứ phải bị mê loạn như vậy, bởi vì cái tưởng lúc đó nó chạy lung tung á. Mà thường là những cái tưởng rơi vào trong cái khổ đó, người ta rất sợ cô đơn. Cho nên mình ngồi đó không phải để nói chuyện, mà nhất là hai ba người tới thăm bệnh rồi nói chuyện với nhau, hầu như cái chỗ đó là cái chỗ để người ta gặp, người ta nói những cái thứ chuyện, chứ không phải để thăm người bệnh. Chúng ta đến thăm người bệnh đó, không cần phải hỏi nhiều, bắt người ta trả lời là hành hạ người ta. Mình chỉ đến đó mình nhìn thấy người ta, nếu mà có thể nắm cái tay của người ta được, an ủi người ta một hai câu, không cần nói nhiều. Nhưng mà trong tâm của mình á, mình phải niệm Phật để mà nơi cái tâm mình nó phát sinh cái từ bi mát mẻ đó, để người ta được hưởng cái sự mát mẻ đó. Cho nên có khi ta chỉ vào ta yên lặng rồi ta đi ra thôi, không cần phải nói một cái gì hết. Và người ta cần những người có mặt như thế. Tôi thấy những người vô thăm bệnh mà người ta hôn mê rồi mà cứ lắc lắc, anh Tư Tư em, anh Tư à, anh nhớ em, anh Tư thằng Ngân nên Tư chết rồi. Trong khi cái tâm của người ta nó chới giới vậy nè, mà mỗi lần như vậy người ta rất là đau đớn. Cho nên mình nuôi bệnh đó, không cho những người đó vô thăm, mà cũng không cần thiết phải cho nói chuyện, mà cũng không nhất định phải tới hỏi, bởi vì mình phải bác sĩ, mình không phải thầy thuốc, mình không có giúp ích gì hết, chẳng qua là thỏa cái tấm tò mò của mình thôi. Thành ra đừng có đến tâm người ta với một cái tâm ô nhiễm như vậy. Thành ra nếu mình đến mà mình niệm Phật được cho người ta, mình đến mà cái tâm mình giữ cái thanh tịnh để mình chia sẻ, bởi vì cái người nằm đó cần một cái từ trường ấm áp. Cho nên người ta rất cần mình tới thăm mình, nhưng người ta không phải là cần mình tới để nói nhiều, với một cái tâm rất là ô nhiễm của mình, thì xin đừng bước vô cái chỗ bệnh của người ta. Mình chỉ yên lặng, mình vô mình ngồi đó, mình thấy nhìn người ta, mình tụng kinh thầm ở trong tâm của mình, mình rải tâm từ cho người ta rồi mình đi ra. Người ta rất cần cái người ra vô như thế, cần rất cần. Nhưng mà vô để nói chuyện nguyên thiên, vô để làm cái gánh nặng trong gia đình của người ta. Người ta chăm sóc cái người thân, người ta không kịp giờ. Bây giờ mình tới, hết người này hỏi, tới người kia hỏi, người nọ hỏi, phải rót nước cho uống, phải đãi đằng và tiếp đãi. Mình đi tới làm gánh nặng đi làm gì? Không nhất thiết tới đó để uống một ly nước, không nhất thiết tới đó để hỏi thăm bất cứ cái gì. Chúng ta đến vì người bệnh. Như vậy chúng ta chỉ vào đó ngồi một cách yên lặng đấy, chúng ta niệm Phật trong tâm chúng ta, chúng ta rải tâm từ cho tất cả những người có mặt cũng như những người vắng mặt ở đó, cho tất cả những cái phi nhân ở đó, để cho cái người đó được yên tĩnh. Thì cái người bệnh người ta rất cần. Cho nên đó, quý vị cứ đọc trong kinh, quý vị thấy khi mà Đức Phật đến thăm một cái người bệnh nào thì luôn luôn đều có một cái thời pháp rất là ngắn, hoặc làm cái gì đó mà nó hết sức thiết thực cho cái người bệnh. Ngay cả câu hỏi là ông có khỏe hay không, ông có chịu đựng được hay không, những câu đó cũng đi đến cái thời pháp để sao để người ta giải thoát ra khỏi cái khổ thân của người ta, và người ta giải thoát ra khỏi những cái ưu, những cái ưu nó đang đè nặng ở trong tâm. Như vậy mình đến thăm bệnh, mình có làm được hai điều đó không? Nếu mình thấy không làm được, xin vui lòng đừng đến. Không có ai bắt lỗi, bắt phải gì mình hết. Nhưng mình đến để làm ô nhiễm một bầu không khí vốn đã nặng nề rồi thì không nên tới. Quý vị nhớ như vậy, chúng ta là người Phật tử, chúng ta đến thăm bất cứ người nào đau bệnh, đó không phải là môi trường để giao tiếp, mà đó là cái nơi tâm ta đó phải thanh sạch. Ta phải luôn luôn rải tâm từ để cho cái người đó được thanh tịnh, để cho cái người đó được nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta là thầy thuốc thì chúng ta đến giúp với tư cách người thầy thuốc. Còn chúng ta người Phật tử, chúng ta đến như vậy, không đòi hỏi cái sự tiếp rước của gia đình người ta. Đừng đến như một cái gánh nặng. Thì như vậy Đức Phật dạy để từng phần một, để cho thấy rằng cái ngũ uẩn đó là nó vô thường, cái sắc nó vô thường, cái danh nó vô thường, cái sắc nó vô thường, thì ở đây nó sinh diệt, tâm sinh diệt. Cái này giảng rất là nhiều lần. Thì một cái sắc pháp như vậy đó, nó cũng sinh diệt. Thì một cái sắc pháp nó sinh diệt á, ví dụ một tâm, cái tâm nó sinh diệt á, thì nó trong bốn sắc na tiểu, tức là sinh, trụ, dị, diệt. Nhưng vì hai cái giai đoạn này nó tiến triển nhanh quá cho nên người ta dùng chữ trụ thôi. Do đó một tâm còn tính lại đó, tính gọn lại thì còn ba sắc na tiểu. Như vậy khi nó làm cái nhiệm vụ sinh, trụ, diệt rồi đó thì nó biến mất, thì một cái tâm khác sẽ sinh lên. Mà cứ như vậy. Nhưng mà một cái sắc pháp, đây là tất cả các danh pháp, thọ tưởng hành thức, nó đều là đi theo chu kỳ này. Nhưng mà một cái sắc pháp á, một cái sắc pháp thì cái tuổi thọ của nó, tức là cái tiến trình sinh diệt của nó bằng một cái tâm này, tức là bằng ba cái sắc ra điểu nè. Nhân cho 17 lần, tức là nó kéo dài được 17 sắc na. Thì nó ra 51 sắc na tiểu. Trong 51 sắc na tiểu này đó, thì một cái sắc pháp á, thì cái sắc na đầu á thì nó là sinh đây. Sắc na thứ 51 á là nó diệt đây. Còn nó trụ nè, với nó hoại á là trong 49 sắc na. Nó kéo dài trong 49 sắc na tất cả. Như vậy đó, sau 17 sắc na. Hay là sau 51 sắc na tiểu thì một cái sắc pháp nó diệt, tức là nó thay đổi. Như vậy tâm pháp cũng vô thường mà sắc pháp cũng vô thường. Vậy tất cả đều biến hoại hết. Thân thể chúng ta đây cũng biến hoại, trong sau 17 sắc na là nó thay đổi, sau 17 sát na nó thay đổi, nó không còn giữ cái vị trí được nữa. Nhưng mà trong 17 sát na đó, quý vị thấy nó cũng đi theo cái đường sinh tiến dị diệt của nó, một cái tiến trình nó đi, nó là quy luật. Cho nên á, ta không níu được cái thân này, cái thân này chắc chắn là sẽ hoại. Phải biết rất rõ như vậy, phải hiểu rất rõ như vậy. Nhưng mà Đức Phật vẫn chưa chịu. Đức Phật nói phải tu tập để thấy rõ như vậy, chứ không phải chỉ biết rõ như vậy, không phải chỉ hiểu rõ như vậy, mà thấy rõ như vậy. Đến chi? Cái lúc nhắm mắt là đi luôn, cái lúc cần bỏ, bỏ luôn, không có níu giữ nữa. Bởi vì nó già yếu rồi, nó bệnh tật rồi, giống như cái cổ máy nó đã hoại rồi, không tiếc. Nếu tiếc thành ma, nó là quy luật. Cho nên phải tập quán cái chết khi chúng ta còn đang sống khỏe mạnh, chứ không phải tới giờ chết chúng ta mới quán được. Không quý vị, tất cả những cái đó đều là phản xạ, nó không phải là suy nghĩ. Còn khi chúng ta còn khỏe mạnh đó, chúng ta còn suy nghĩ, tập không được, chúng ta nghĩ, chúng ta tập lại, tập được, tập nghĩ trở lại. Rồi sau đó thành phản xạ. Tức là cái chết đến là mọi sự đều trở thành phản xạ. Bởi vì sao? Vì cái ý thức của chúng ta có thể bị tê liệt, nhưng phản xạ chúng ta vẫn hoạt động tốt. Thành ra chúng ta tu tập để mà quán, để mà thấy cái vô thường, nơi cái sắc pháp vô thường, nơi cái tâm pháp. Nếu mà không thấy cái vô thường nơi cái tâm pháp đó, thì cái tưởng ta nó lưu hoài, chúng ta khổ đau chỉ vì cái tưởng ta nó giữ lại hoài. Nghe một cái lời người ta nhục mạ mình, nó ngàn đời nó không quên. Vậy đó, nó không quên. Bởi vì sao? Nó lưu lại, cái tưởng nó ghi đó rồi nó lấy trở lại, nó nhắc nhở, nó lấy trở lại. Nhưng mà khi chúng ta hiểu là nó sinh rồi, nó diệt rồi, đừng kéo nó trở lại. Bởi vì sao? Nó trạng lại ở trong tâm, chứ thực tế nó đã mất rồi. Nhưng vì mình không chấp nhận cho nó đi luôn, mình lưu giữ trở lại, đó là cái sai lầm của mình đưa đến khổ đau. Quý vị còn nhớ cái chuyện mà tôi kể cho quý vị, cái chuyện của Nguyễn Ngọc Tư chiều vắng đó. Thì cái cậu Tư Nhớ này vốn là một cái người rất là chân chất, rất là hiền hậu. Nhưng mà vì cậu không có hiểu biết, cậu phàm tình, cho nên cậu mới nói rằng nếu mà bây giờ tôi cười với cái cô mà cô gì đây, cô Thu Lê này đây đó, thì có nghĩa là tôi tha thứ cho mẹ cô đó sao? Cái gì không? Biết người ta nặng lòng về mình, biết người ta thương mình, người ta quý mến mình, trong lòng của mình cũng không có phải là độc ác với người ta, nhưng mà nhất định không nở một nụ cười, nhất định không tha thứ. Vậy không? Ôm cái mối hận đó ngàn thu. Vì vậy cái tâm của cái chúng sinh nó ghê gớm không? Thành ra chúng ta đừng nói Tư Nhớ, cái tâm đó chúng ta có, không ai trong chúng ta chạy thoát hết, không thoát ra đâu. Khi mình học, mình hiểu rõ rồi, mình phải cố gắng dứt bỏ nó đi. Mà nó vẫn trở lại thì chúng ta phải cố gắng rèn luyện, chúng ta dứt bỏ đi. Hãy tha thứ cho mình và tha thứ cho mọi người để mình được hạnh phúc. Chứ không phải mình tha thứ cho người ta có nghĩa là mình hèn yếu, mình thấp kém, không có vậy. Cởi mở cái tâm mình ra. Bởi vì tất cả những cái ô nhiễm mà chúng ta giữ lại cho mình á, chỉ là thuốc độc cho tái sinh. Mà nó là cái hạt giống của khổ đau, nó sẽ trổ dài dài. Chính vì chúng ta muốn hạnh phúc, chính vì chúng ta muốn khổ đau, mà chúng ta phải học để biết cái vô thường đó, mà suy nghĩ, mà quán chiếu, để mạnh dạn dứt bỏ nó đi. Như dứt bỏ một miếng vẽ rách, như dứt bỏ những cái đồ hôi thối ở trong nhà chúng ta, cái nhà tâm của chúng ta nè, những gì hôi thối vứt, mạnh dạn vứt nó đi, để giữ lại những cái hương thơm mà thôi. Còn nếu không á, chúng ta giữ nó lại giống như giữ vẽ rách vậy, để giữ những điều hôi thối vậy đó, giữ lại để khổ đau mà vẫn giữ. Đó là cái vô mình, đó là không hiểu được cái vô thường, hoặc hiểu được mà không thấy cái vô thường, cho nên vẫn bị cái vô minh nó phủ trùm, Và vì vậy không thoát khỏi cái nanh vuốt của khổ đau. Nên Đức Phật mới dạy cái bài pháp đầu tiên á, là phải thấy ngũ uẩn là vô thường. Nên khi tới giờ quải diệt không tiếc thật, mà những cái gì làm nên ta đau khổ phải bỏ nó đi. Ta gây ra cái lỗi lầm, ta phải chấp nhận tha thứ nữa mình. Mình tha thứ cho mình, mình xin người ta tha thứ cho mình, và mình cũng tha thứ cho người ta. Để chi? Để mình không đau khổ. Đấy là cách chúng ta vứt giả rách ra ngoài đường. Chúng ta vứt những cái thứ mà không xài nữa, những thứ dơ bẩn nó, mạnh dạn vứt nó đi. Chúng ta phải can đảm làm như vậy. Phải giáo dục mình, tự giáo dục mình, năn nỉ nó, dịu ngọt với nó, để nó từ bỏ những cái đó đi, thì chúng ta mới rút được những cái ngòi độc đó ra. Còn nếu không á, cái ngòi độc đó chính là những cái lá mầm, nó sẽ trổ xanh trong những kiếp sống tới của chúng ta. Và ngay trong cái kiếp sống này á, nó là một cái ngòi nổ, để nó chờ những cái điều kiện á, nó kết hợp để nó nổ tiếp. Cho nên biết cái ngũ uẩn vô thường, biết tâm là vô thường, biết sắc là vô thường, để chi? Rũ bỏ nó. Mạnh dạn mà rũ bỏ không tiếc. Bởi vì với cái tâm pháp này, nó kết hợp lại thành một cái quả, thì dẫu mình muốn, dẫu mình không muốn, nó sẽ có một cái sắc pháp khác. Nó ngoài ý muốn của mình. Giống như quý vị có con, quý vị mang cái đứa con ở trong bụng của mình, nhưng quý vị đâu có biết, quý vị đâu có tạo nó là con trai hay con gái, nó đẹp hay xấu, quý vị đâu có cái quyền. Mặc dù quý vị nuôi nó bằng máu của quý vị, bằng sữa của quý vị phải hoài thai nó trong 9 tháng, quý vị nói nó là con của quý vị, nhưng quý vị nghĩ thật ra quý vị đâu có tạo nó ra được. Nó chỉ là duyên hợp thôi. Thì như vậy khi mà mình bỏ cái sắc pháp này đây, thì cái việc mà chúng ta tụ lại một cái sắc pháp mới, nó không phải trong cái ước muốn của mình mà có được, mà nó là gì? Nó là cái bản tổng hợp tất cả những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã nói, những gì mình đã làm. Nó là cái bản tổng hợp, bây giờ nó ra kết quả. Giống như mình học tất cả bao nhiêu môn đó, thì mà dẫu mình quan tâm tới điểm hay mình không quan tâm tới điểm, thì cuối cùng đó, cô giáo cũng cho mình một bản kết quả, và bản kết quả đó đi tái sanh. Cho nên người học trò đó, khi biết cái môn nào mình yếu á, thì phải lo mà học, lo mà sửa đổi, thì cái bản kết quả cuối cùng nó mới sửa đổi. Cho nên đó, khi mình thấy mình xấu, mình có thói hư tật xấu, mình có tánh xấu, mình lo mình sửa đi. Mình thấy tánh mình hay nóng, làm cho nó dịu bớt đi, năn nỉ cho nó dịu bớt đi. Mình thấy tánh mình hay tham, mình bón sẻn, mình ích kỷ, mình tật đố. Xin lỗi quý vị, ai trong chúng ta cũng có hết. Không người nào thoát khỏi những cái đó đâu. Điều chỉ có người nhiều, người ít thôi. Người có cơ hội nổi lên thường xuyên, người không có cơ hội thì nó nằm im đó. Năn nỉ nó nằm im đó. Hiểu không? Để cho nó nằm im nó, đừng có khuấy động nó lên. Mà đã khuấy động nó lên rồi thì phải đè cho nó xuống, rồi tu để đốt nó đi, để thiêu rụi nó đi, nó không còn gì nữa hết. Thì như vậy là chúng ta sửa cái bản điểm cuối cùng của mình. Còn nếu không á, không có năn nỉ cô giáo để mà sửa điểm giờ cuối cùng được, không có hối lộ với tử thần được, không có hối lộ với thần tái sinh được. Bởi vì không có ông thần nào làm nên tái sinh, không có ông thần nào làm cho chúng ta chết. Chúng ta chết do cái tâm quả của mình, chúng ta sinh ra do cái tâm quả của mình. Và tất cả mình làm nên thân phận của mình không phải một đấng thiêng liêng nào cả, không có ai hết. Có một mình ta đã tạo nên nghiệp cho ta, và đi tái sanh với những gì ta làm, ta sống với những gì ta làm, ta suy nghĩ, và ta chết cũng thế, ta tái sanh cũng thế. Chứ ta đơn độc một mình, hãy nhớ như vậy. Đừng níu một ai, đừng kéo một ai, đừng dựa vào một ai để phải đau khổ. Ta chỉ đi bên cạnh cuộc đời thôi, đến bên cạnh nhau. Dẫu chúng ta nắm tay nhau thì vẫn là hai bàn tay có thể buông ra. Dẫu chúng ta tựa vào nhau, chúng ta ôm vào nhau thì chúng ta cũng phải có lúc rời xa nhau. Cho nên phải nhớ rằng chúng ta đơn độc, chúng ta tạo nghiệp cho riêng mình, chúng ta sống như nghiệp của mình, chúng ta ra đi với nghiệp của mình, còn tất cả mọi người đi bên cạnh chúng ta. Làm sao cho những người đi bên cạnh chúng ta đều được ấm áp do cái hơi ấm trong lòng của chúng ta tỏa ra. Chúng ta đừng đi trong cái cuộc đời này với cái tâm là lửa, lửa của tham dục, lửa của sân hận, lửa của si mê, đốt cháy trong tâm chúng ta và đốt cháy những người sống bên cạnh chúng ta. Chúng ta tạo cái địa ngục cho chính mình và tạo cái địa ngục cho mọi người sống quanh mình. Quý vị làm mẹ, quý vị làm vợ, nếu mà cái mặt mình lúc nào cũng hình sự á, thì chồng của mình cũng phải đi, con của mình cũng phải đi. Dẫu mình nấu ăn ngon mấy, dẫu cho mình khéo ràng buộc mấy, người ta cũng ra đi. Vì nơi mình đó, người ta bị đốt, người ta bị nung chảy, người ta không thể sống được với cái bộ mặt hình sự và cái tâm bốc lửa của mình. Và mình làm con cũng vậy, mà mình làm chồng cũng vậy, mình làm cha cũng vậy, người ta không thể sống bên những cái người mà thiêu đốt người ta. Và hãy nhớ như vậy để mà ủ cái tâm của mình cho nó mát mẻ, dỗ dành nó cho nó dịu dàng, thì rồi ta sẽ được hạnh phúc. Dẫu ta sống một mình, không có ai một bên, ta vẫn hạnh phúc. Còn nếu không á, lửa địa ngục nơi ta đốt cháy lên, thì lửa của những người sống quanh ta cũng sẽ đốt cháy lên, và chúng ta thiêu rụi nhau rất nhanh. Cho nên không phải sống một mình là bất hạnh, không phải sống chung với nhiều người là hân hạnh, không phải như vậy. Tất cả sự hân hạnh hay sự bất hạnh đó đều do nơi sự hiểu biết của ta, đều do nơi cái chuyện ta rèn lập, rèn luyện, ta giáo dục cái tâm ta, ta uốn nắn cái tâm ta, ta làm cho mềm mại trái tim của ta, thì hạnh phúc nằm ở chỗ trái tim ta mềm mại, trái tim ta dịu dàng. Mà muốn như vậy, chúng ta phải hiểu, hiểu các pháp là vô thường, hiểu tất cả những cái hoạt động của ngũ uẩn đây đều là vô thường. Mà khi thấy như vậy, ta chấp nhận khổ. Bởi khi nó vô thường thì mình không có cái gì để toại nguyện cả, không có cái gì để mà ưng ý cả. Chỉ thoáng một ưng ý rồi nó qua đi, chỉ thoáng một toại nguyện rồi nó qua đi. Nhưng mà bất toại nguyện, nhưng mà không ưng ý, nhưng mà khổ đau nó xảy ra như là một cái sự thật không thể nào chạy thoát được. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ hiểu rõ luôn là các pháp nó vận động theo tính quy luật. Đừng cột cái chữ tôi vào trong đó. Cảm thọ hoạt động theo cảm thọ, tưởng hoạt động theo tưởng, xúc hoạt động theo xúc. Tất cả các tâm hoạt động theo tính quy luật của nó. Và khi nó hoạt động như vậy, nó chiếm lĩnh toàn bộ những hoạt động của sắc pháp và tăng pháp. Nó làm cho một cái tập hợp của chúng sinh phải hoạt động theo nó. Như vậy chúng ta lấy gì để kiềm chế? Chúng ta lấy trí tuệ để kiềm chế. Còn nếu không lấy trí tuệ để kiềm chế thì chúng ta thất bại, chúng ta phải khổ đau. Cho nên chỉ cần một cái tưởng vô thường mà chúng ta hiểu được sâu thì chúng ta cũng đã có cái cách tu tập để mà thoát ra cái khỏi đau rồi. Bây giờ cái thứ hai. Giờ này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã? Này, thế thứ hai là tưởng vô ngã. Thì Đức Phật dạy về vấn đề tưởng vô ngã này á, nó có lục căn, nó có lục cảnh. Và cái này thì chúng ta cũng đã học nhiều rồi, cho nên là hôm nay không cần thiết phải giảng lại. Chúng ta chỉ nghe cái kinh thôi. Ở đây này Ananda, tỳ kheo đi đến ngôi rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống quán sát như sau. Xin lỗi. Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, tay là vô ngã, các tiếng là vô ngã, mũi là vô ngã, các hương là vô ngã, lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã, thân là vô ngã, xúc là vô ngã, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Thì như vậy, chỉ cần nhắc lại một ý thôi thì quý vị nhớ không? Quý vị nhớ tôi lấy cái ví dụ cái hột quẹt. Thì các căn của mình đây là sắc pháp. Tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp là cái ngoại cảnh bên ngoài, nó là sắc pháp. Khi nó có một cái sự tiếp xúc nhất định nào đó, trong một cái điều kiện nào đó, và sự tiếp xúc nó xảy ra đúng mức thì thức phát sanh. Cũng như cái hộp diêm và cái diêm quẹt, khi mà nó tiếp xúc đúng mức thì nó phát ra lửa. Như vậy lửa là kết quả của sự tiếp xúc giữa cái hộp diêm và cái que diêm. Như vậy giữa cái sắc pháp là lục căn đây và cái lục cảnh đây, khi có sự tiếp xúc đúng mức thì thức phát sanh. Như vậy thức không ở trong các căn, thức chỉ nương trên sắc thần kinh. Thức không ở trong các cảnh, nhưng mà do cái sự tiếp xúc đúng mức thì thức phát sanh. Xong rồi nó diệt, không đi về đâu. Nó không ở đâu đến và nó không đi về đâu. Nó là hội đủ duyên thì có mặt, rã duyên thì nó tan. Như vậy đời sống cũng như vậy, chúng ta hiểu mà chúng ta không chấp nhận. Bây giờ đây chúng ta có gia đình, có chồng, có con, có cha, có mẹ. Đến một lúc con ta phải ra đi, đến một lúc chồng ta phải ra đi, cha mẹ ta rồi cũng chia tay. Ta không chấp nhận, vì vậy ta khổ đau. Và ta cứ đeo níu hoài những cái cảm thọ đó. Và chúng ta, nó không để cho chúng ta một phút nào bình yên. Và sai lầm cho đến đời đó. Cái giờ người ta sắp ra đi mình lại khóc. Người ta chết rồi người ta nằm ở đó, không lo cái hậu sự cho tử tế, lo khóc. Tại sao khóc? Vì ta đã quá thiếu sót với người đã chết. Tại sao khóc? Vì ta còn muốn thọ nhận nơi người đó nhiều quá mà ta chưa thọ nhận đúng như ý ta muốn, cho nên ta tiếc thương mà ta khóc. Không phải ta có lòng bi mẫn với người đã chết, mà chúng ta vì ta mà ta khóc. Cho nên người Phật tử tiễn đưa một người thân mình ra đi không có khóc, không có khổ đau, không có hối tiếc, chỉ có một cái sự thanh tịnh, rải cái lòng bi mẫn để tiễn người ra đi trong sự bình yên. Người đã đến với ta không có chọn lựa. Kể cả con của ta, ta muốn nó ra đời, nhưng mà nó đến với ta là người như thế nào ta không chọn lựa được. Như vậy người ta ra đi với nghiệp của người ta. Người ta đến với mình là duyên, đến với mình là nghiệp. Bây giờ duyên đã hết, keo đã rã, hồ đã tan, ta bình yên ở lại để cho người ấy ra đi cũng bình yên. Đó là người Phật tử. Còn nếu ta làm sai cái điều đó thì chúng ta chỉ là một cái kẻ nô lệ cho cái tham và cái sân thôi. Và chúng ta sống như vậy đã không tử tế với cái người ta thương yêu. Hãy xem lại, ta mong muốn nhận tiếp nơi người đó cái gì nữa mà giờ người ta ra đi mình níu lại. Ta ân hận vì ta đã không làm đầy đủ, không đáp được ân, không đáp được nghĩa, không đáp được tình. Cho nên bây giờ ta lật đật làm không kịp nữa, cho nên ta phải khóc cái giọt nước mắt tiếc thương. Cho nên hãy sống với nhau cho hết cả một tấm lòng. Ta cứ tưởng rằng, ta cứ nghĩ rằng, ta cứ quán chiếu rằng một phút nữa thôi, 5 phút nữa thôi, 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, ta sẽ chết, thì ta sẽ sống với cái người ở bên cạnh ta đó với tất cả những gì ta có được, thì ta sẽ không bao giờ ân hận. Dẫu người đó còn ở lại, ta cũng sống như một cái tấm lòng như vậy. Và nếu người đó ra đi rồi, trong cái luân hồi đó ta gặp lại nhau, ta cũng sống như một cái tấm lòng từ ái như thế. Ta có gì để khóc? Không có gì hả? Còn nếu chúng ta yêu người đó vì cái tâm tham, bây giờ chắc chắn ta sẽ khóc, bây giờ chắc chắn ta sẽ vật vã, thậm chí ta đòi tự tử nữa. Nhưng mà không có tự tử đâu, tự tử rồi cái lúc mà có chết đi nữa nó tiếc vô cùng. Bởi vì đó chỉ là cái phút giây dại dột, người đó muốn thọ hưởng nhiều chứ không phải người đó muốn chết. Nhưng vì hiểu sai mới chết. Khi cái tham nó không được thỏa mãn thì liều mạng thôi, nó không phải là tình thương yêu đích thực. Người đó vốn chỉ yêu mình, không có yêu ai hết. Cho nên á, phải quán thấy các cái pháp này á, nó đều là vô ngã, nó hoạt động tự thân hết. Và khi thấy nó như vậy buồn, không thấy không biết giữ, nắm chặt lại. Cho nên người ta mới nói là cái ngũ uẩn này nó còn ngũ uẩn mà thủ, kết chặt lại, giữ chặt lại, không buông ra. Khi ta thấy vô ngã buông, thấy vô thường buông, thì vậy mới không khổ. Thành ra cái bài học lý thuyết này á, ai nghe cũng hiểu được hết, rất là dễ hiểu, không có gì khó. Và có thể nhìn thấy nó vận động xung quanh mình, biết hết. Nhưng muốn bỏ phải tập luyện, không tập luyện không bỏ được. Bây giờ đến cái thứ ba. Và này A Nan Đa, thế nào là tưởng bất tịnh? Số 3. Tưởng bất tịnh. Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy chúng ta phải quán 30 món bất tịnh nơi thân. 33 món bất tịnh. Những người nào tu mà lấy cái đề mục mà bất tịnh á, thì thường là chúng ta phải học thuộc lòng hết 30 món này theo thứ tự, đọc xuôi rồi xong đọc ngược lại. Cứ đọc xuôi, đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngược cho thật là nhuần nhuyễn thì mới tu theo cái pháp này được. Phải thuộc lòng. Thành ra tôi xin đọc theo cái thứ tự mà Đức Phật dạy ở trong kinh, để quý vị sau này có dở cái bài kinh ra ghi chú, thì cái cách chúng ta học đó, chúng ta phải thuộc lòng theo thứ tự này. Thuộc lòng theo cái chiều xuôi từ số 1 đến 33, rồi chúng ta học từ 33, chúng ta học là 32, 31, 30, đọc ngược trở lại. Phải đúng chính xác như vậy. Ở đây này Ananda, tỳ kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên, quán từ chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở trong khớp xương, nước tiểu. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. Khi cái người nào mà cái tham nhiều quá, nhất là tham sắc nhiều quá đó, thì tu theo cái đề mục này. Ta thuộc lòng như vậy, thuộc lòng nó ngược xuôi xong rồi ta quán theo cái cách Đức Phật chỉ, từ dưới chân lên trên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống. Chúng ta quán từng món một, chúng ta xem món gì là đáng yêu. Để chúng ta không quá yêu cái thân này. Tất cả chúng ta đây đều yêu cái thân của mình. Và nói thân này là tôi, thân này là của tôi, thân này là tôi. Và cái đó là tưởng điên đảo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, quán 33 cái thể trược như vậy đó, để coi cái gì là tôi, cái gì là của tôi, cái gì là tôi. Hay là nó chỉ là tập hợp những cái thứ đó lại thành ra một cái sắc pháp này đây. Và là nó thành ra như một cái công cụ, mà nơi đó cái tịnh sắc căn của nó là các cái sắc thần kinh. Để chi? Để cho khi mà các cái tâm nó sinh khởi đó, nó có cái chỗ nương trú mà thôi. Nó chỉ là cái chỗ nương trú, nó chỗ ra vô thôi. Để chi? Mình không có bám vào trong đó, mình không có quá yêu cái thân này. Bởi vì quý vị thấy không, cái tiếng gọi của thần chết đó, nó bao giờ cũng gửi giấy báo tử rất là nhiều lần. Khi mà mắt nó bắt đầu nó hôm hem rồi đó, là một căn nó sắp hoại rồi đó, là ông thần chết gõ cửa cọp cọp rồi đó. Giống như nói là 30 tay là phải đóng tiền điện, nói trước vậy đó. Được cái vài bữa cái lỗ tai nó nghe không rõ rồi đó, là nó nói đóng tiền nước đó, báo trước vậy không? Thành ra thần chết nó đã báo tin rồi. Vậy mà nó hoại từng phần vậy. Nếu bây giờ thấy người ta chết, có người thấy cái chết nó đi từ dưới chân nó đi lên, nó quại lần vậy. Thì phải nghe cái chết, thấy cái chết đó, để bình yên đi. Chứ không phải thấy để hốt hoảng, để đau khổ, để níu trở lại. Không có níu trở lại được. Cho nên quán 32 thể trược để thấy tất cả các sắc pháp này được cấu tạo như thế nào. Tất cả những cái thành phần để mà tạo nên cái thân này đây, nó là như thế, ai cũng như thế. Là thấy cái hoạt động đó, rồi thấy nó đau, nó bệnh, nó bất thường ở đây đó, để xem coi nó từ cái khổ của thân ta có nên ưu, ta có nên thọ ưu. Đã thọ khổ rồi có nên thọ ưu không? Hay là thọ khổ chỉ dừng lại thọ khổ, và chúng ta dùng cái sự bình yên, chúng ta dùng cái sự an lạc đó để mà cho cái thọ khổ nó giảm đi, để cho cái thọ khổ nó biến mất. Hay chúng ta tăng trưởng cái thọ khổ đó bằng cái thọ ưu. Nếu ta tăng trưởng cái thọ khổ đó bằng thọ ưu, tức là tưởng điên đạo. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta đó, phải quán 33 cái thể trược này. Tới pháp số 4 là tưởng nguy hiểm. Trong cái tưởng nguy hiểm này, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thấy cái khổ nơi thân, sự khổ diễn ra nơi thân. Thọ khổ đây, cái thân thức thọ khổ này đó, liên tục nó xảy ra trong thân ngày đêm. Chỉ vì mình không để ý, mình không thấy, mình mắc nhiều cái công chuyện khác cho nên mình không để ý tới nó. Nhưng mà nó diễn ra liên tục ngày đêm, không ngừng nghỉ. Nếu nó có, nếu mà nó có lâu thì nó lâu trong 17 sát na thôi. Nó không quá 17 sát na, nó đã có sự thay đổi, đã có sự chuyển dịch rồi. Ở đây, này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau. Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên, ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tay, bệnh đau về mũi, bệnh đau về lưỡi, bệnh đau về thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tay, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh hoa lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lan ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đạm, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mục nhọt, bệnh ung nhọt lung loét, bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, bệnh khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra, bệnh do thời tiết sanh, bệnh do làm việc quá độ sanh, bệnh do sự trùng hợp các sự kiện, bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện. Như vậy, vị ấy sống quán sự nguy hại trong thân này. Như vậy, rất là nhiều bệnh có thể xảy ra trong thân của một chúng sinh. Thì như vậy cái chuyện mà nó bệnh nó xáo trộn thì nó tan rã không biết lúc nào. Cái gì cũng có thể chết được. Giờ không bệnh gì hết, đùng một cái ngã xuống chết liền. Té xuống dập đầu vào cái cạnh này, nó trúng vào cái chỗ nhược này chết tức khắc. Quá dễ dàng. Rất dễ dàng. Cho nên nếu chúng ta học theo Đức Phật dạy chúng ta quán như vậy, thì khi chúng ta bệnh bất cứ gì trong châu thân chúng ta, chúng ta chỉ là thọ khổ thôi, không có thọ ưu. Còn nếu không ta nhận hai thứ. Cho nên một nghiệp không muốn, muốn hai nghiệp. Cứ hả bệnh là bắt đầu cuốn quýt trên. Mà sống thì sống với tâm tham, bệnh là do tham, mà chữa bệnh thì chữa bằng tâm sân. Làm sao hết bệnh được? Bây giờ tại sao mà nó cảm? Tại vì á, đi về cái là muốn cho nó mát, cho nên là uống liền ly nước đá, là đi tắm liền, là bật quạt máy liền, là vô máy lạnh liền. Có phải tham không? Rồi đến khi nó bệnh lên rồi á, thì mua cái thuốc nào mạnh nhất, hay nhất, uống liền hết tức khắc, mai làm việc hưởng tiếp. Thấy không? Bệnh do tham, chữa do sân. Thì quý vị thấy cái hậu quả của nó là gì thì biết rồi. Đến khi nó lờn rồi thì không trị được. Đó. Cho nên đó là chúng ta phải suy nghĩ lại là cái thân này luôn luôn lúc nào cũng có bệnh. Thì mình quán cái sự khổ nó xảy ra thân là nó thường xuyên, ai cũng như thế, không riêng mình. Nhưng mà có người ta không nói ra. Nhưng mà có người thì ầm ĩ lên. Có người thì người ta cho rằng là thì bây giờ nó bệnh tới đâu giải quyết tới đó. Hoặc là mình điều hòa lại cái đời sống của mình. Hoặc là mình lo mình chạy chữa. Hoặc là mình giảm bớt công việc, mình giảm bớt những cái lo lắng, thì nó cơ thể của mình nó sẽ mới bình yên lại, thì mới được bình yên. Có người thì không. Có người mà khi biết bệnh rồi thì quạo. Biết bệnh rồi thì khóc. Biết bệnh rồi thì hành hạ thân mình, rồi làm cho mấy người xung quanh đó, người ta đứng ngồi cũng không yên. Mình chưa có chung xuống với cái quyệt mồ, nhưng mà mình đang ở trong cái nhà mình. Cái nhà đó là cái quyệt lạnh. Là bởi vì sao? Mình không có sự sống, chỉ có sự đen tối ở trong tâm của mình. Mình cứ muốn rằng là cái bệnh này nó phải hết, muốn rằng là không có bệnh, đâu có được. Đó là quả của mình mà. Vì sao mình chôn mình, khi mình chôn mình xuống dưới cái huyệt lạnh, khi mình còn đi đây, mình còn đứng đây, mình có thể ăn đây, có thể nói đây, có thể nghe kinh đây, có thể tu tập đây. Tại sao mình chôn mình trong cái căn nhà đó, mình biến cái căn nhà đó thành cái huyệt lạnh của mình trước khi mình đi vô cái lòng đất? Hễ mình còn đi được, còn đứng được, còn ăn được, còn nói được, còn nghe kinh được, còn tu tập được là còn sống bình thường. Bởi vì ai cũng bệnh, bởi vì ai cũng chết, bởi vì ai cũng có những cái đau khổ trong cái sắc pháp này đây hết. Nó đều gây nên một cái sự bất ổn, ai cũng có. có gì đâu mà phải giật giả. Ai đã làm ra bệnh cho ta? Nghiệp của ta. Hoặc là do ta sống trong cái đời sống này, ta tham ăn, ta tham uống, ta tham công tiếc việc, ta tham tiền, ta làm thí thân liều mạng. Hoặc là ta tham một cái tình yêu thương của chồng, của vợ, của con, của cái, mà ta thí thân liều mạng. Bây giờ ta phải bệnh như thế này đấy. Ta có bao giờ xét thấy rằng ta đã sống sai không? Nếu ta xét thấy thì ta điều chỉnh lại. Còn nếu không đó, chôn đứng chôn ngồi mình trong cái nhà này thì ta chết nó còn bi thương hơn. Và ta còn lẩn quẩn trong cái trạng thái đứng ngồi đó biết bao lâu trong cái căn nhà giá lạnh này. Ai cũng phải mang một cái sắc pháp, và ai cũng mang một cái sự bất ổn, ai cũng có bệnh tật. Vậy bệnh chỉ làm khổ thật, đừng để cho khổ tâm, mà phải dùng cái sự lạc quan, dùng cái sự tích cực chữa trị, tích cực điều hòa lại đời sống, tích cực hướng tới những cái điều thiện, hướng tới cái sự sống tốt đẹp an vui, để làm cho cái sắc pháp bất ổn này đây nó được dịu lại, nó được lắng lại, nó đừng hoành hành ta. Đấy là cái cách sống tỉnh táo và khôn ngoan nhất của ta. Ngày nào ta còn ở trong căn nhà này với những người thân của ta thì ta sống với tất cả cái niềm an vui và hạnh phúc của ta. Dẫu một giây nữa ta nhắm mắt, ta vẫn an vui, thì đó là cái cách sống tốt đẹp nhất của ta. Đâu có gì phải mà bi quan quá mức. Quý vị đã đọc một cái truyện ngắn mà rất là thật của một cái người bị bệnh ung thư. Vừa rồi đã có phát cho mỗi vị một bài đó, quý vị đọc để suy gẫm. Chúng ta cứ sống lạc quan thôi, chả có cái gì mà phải ghê gớm cả, không có gì mà phải hành hạ mình cả. Và tới phần số 5 thì Đức Phật dạy đó là tưởng này đó là tưởng đoạn tận. Tưởng đoạn tận. Đoạn tận cái gì? Đoạn tận dục tầm, đoạn tận sân tầm, đoạn tận hại tầm. Bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh của Đức Phật dạy. Ở đây này Ananda, tỳ kheo không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Không có chấp nhận hại tầm đã sanh, không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi là tưởng đoạn tận. Như vậy Đức Phật dạy cho chúng ta đó, tưởng đoạn tận là từ bỏ, là chấm dứt, là tẩy sạch. Đoạn tận là từ bỏ, chấm dứt, đoạn tận. Các cái pháp ác đó mà nó thuộc về dục tầm, sân tầm và hại tầm. Thuộc về dục tầm là sao? Là các cái pháp ác mà nó nương vào tham ái để nó sanh lên. Thí dụ như tâm chúng ta đó, nó tầm cầu đến những điều nó ưa thích để nó thọ hưởng. Nó tầm cầu đến những dục lạc thế gian để nó được thọ hưởng. Thì cái đó đó là những cái pháp ác mà nó nương vào trong cái tham ái để nó phát sinh. Thì cái này đó nên thấy nó để từ bỏ, để chấm dứt, để đoạn tận nó. Còn nếu không thấy đó thì chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái dục tầm này. Và tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục đây, chúng ta chưa đạt được cái quả thánh, tất cả chúng ta đều có dục tầm. Mỗi người có cái dục tầm khác nhau, nhưng đều là dục tập. Chúng ta tìm tới những gì chúng ta ưa thích để chúng ta sống với sự ưa thích đó, và chúng ta thọ hưởng cái sự ưa thích của chúng ta. Và những dục lạc thế gian này bày ra rất nhiều, và cái gì nó cám dỗ ta nhiều nhất, ta đi theo tiếng gọi của sự cám dỗ đó để chúng ta thọ hưởng. Dục tầm này ai cũng có hết, không ai tránh khỏi. Vì vậy tu tập là chúng ta phải nhìn thấy nó, nhìn thấy con đường đó nó dẫn ta về đâu. Thậm chí có một việc rất là nhỏ nhặt như thế này, là có một cái người đó đó bệnh nhiều lắm, thì bác sĩ mới không có cho ăn bột ngọt, nói rằng là cái bệnh về tim mạch đó cử bột ngọt. Thì những người trong nhà nó đều khuyên là thôi bây giờ cứ nấu ăn bình thường thôi, đừng để bột ngọt. Nhưng cái gì đó nó dính vào bột ngọt, cái đến đổi mới nói là bây giờ tao bệnh rồi thì trước sau giờ tao cũng chết, tao già rồi trước sau tao cũng chết. Bây giờ tụi bay không bỏ bột ngọt vô thì tao ăn không được, tao yếu tao cũng chết. Mà tao có ăn bột ngọt tao cũng chết thôi, tốt hơn cho tao ăn bột ngọt cho tao chết. Và cái lý luận đó không phải riêng cái người đó, mà chúng ta đây đều nói như vậy hết và đều làm như vậy hết, trong tất cả những gì chúng ta ưa thích. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng đó là khi chúng ta uống cái dục lạc đó vô đó thì nó khác hoài, giống như ăn một ngọt nhiều thì nó khác nước vậy đó. Còn chúng ta khát khao cái sự thọ hưởng, đó là con quỷ đói nơi chúng ta, nó đòi hỏi phải thọ hưởng. Cho nên nếu chúng ta không biết, chúng ta không có chấp nhận sự từ chối, chúng ta nuôi dưỡng con quỷ đói khác nơi chúng ta. Đó là con quỷ tham, ai cũng cưng nó hết. Bởi nó làm ta vừa lòng đẹp ý, cho nên ta cưng nhất là con quỷ tham trong lòng ta. Cưng nhất, không thoát khỏi nổi. Mà con quỷ này nó làm việc hết sức là siêng năng tận tụy, chút xíu gì nó cũng thọ hưởng, chút xíu gì nó cũng thọ hưởng hết. Quý vị để ý rồi, quý vị làm bất cứ cái gì mà có một chút thọ hưởng trong đó là nghe nó sướng. Nó đặc biệt cái gì chứ. Cho nên không ai dám mà gọi là say goodbye với cái con quỷ đó hết trơn. Dám nương vào đó để thọ hưởng. Rồi như vậy đó, thì đã nói con quỷ mà, con quỷ tham á, mà nó không vừa ý á, thì nó có một thằng bạn thân, đó là con quỷ sân. Con quỷ tham nó không vừa ý là con quỷ sân nó ra trận liền. Chúng ta có đủ, không có người nào không có con quỷ sân. Hai đứa nó là bạn bè, cho nên nó không có ai mà thể nói được là tôi không có giận đâu. Đó là mình tưởng mình không giận, chứ không phải là mình không có giận. Có hết. Nếu mà quý vị không có sân á, tức là quý vị đã đoạn tận cái sân rồi đó. Thưa quý vị là cái vị thánh ở tầng thứ ba. Quý vị đã đắc quả thánh rồi, thì những người khác phải quỳ xuống cung kính đảnh lễ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, là cái người mà nói rằng tôi không còn sân nữa đó, là cái người đó chắc là tự cung kính đảnh lễ mình. Vì mình tưởng mình là thánh, chứ không có ai cung kính đảnh lễ mình hết. Bây giờ cái hại tầm, cái hại tầm này đó, là khi á, mà hai con quỷ này nó cấu kết với nhau rồi đó, thì cái con quỷ tham này á, nó xảo quyệt, con quỷ sân này thì nó hung hãn, cho nên nó hại tầm, tức là nó mưu đồ để nó não hại người khác, nó mưu đồ để nó làm cho người khác phải khóc hận. Đó là cái trò chơi ác độc của con quỷ tham và con quỷ sân nơi ta. Như vậy khi ta có hai con quỷ lớn trên này, thì cái con quỷ nhỏ này nó là con quỷ má của hai quỷ này, chứ không phải quỷ con. Cho nên chồng ta nè, con ta nè, mẹ ta, cha ta nè, ta cũng nói cho xúc não ra. Khi ta đã giận lên rồi, ta không cần ai hết á. Má ta cũng không cần, ba ta cũng không cần, chồng với con bỏ qua một bên luôn. Cho nên đừng có nói nó quỷ con, nó là quỷ má, con quỷ tham với quỷ sân. Thì Đức Phật nói khi nào mình thấy á thì mình mới là đoạn tận nó, mình từ bỏ, mình chấm dứt. Nhưng mà mình thấy thấy gì chứ cũng ôm cứng ngắc rồi quý vị, buông ra không nổi đâu. Có người đau tim, bà vợ bà mới giấu mấy cái điếu thuốc với cà phê rồi bà giấu. Ông nói bà ơi, trước sau gì tôi cũng chết, tôi chết sớm thì cái trái tim tôi nó đỡ hành hạ tôi, bởi vì nó làm tôi mệt, tôi ngộp thở hoài. Bà làm ơn đưa điếu thuốc đây, bà làm ơn đưa ly cà phê đây cho tôi sống yên yên một chút đi bà. Thì là hút thuốc tiếp, thì là uống cà phê tiếp. Chừng nào nó lên cơn đi thì ông nói là tôi chấp nhận. Quý vị thấy không? Con quỷ tham nó xảo quyệt vậy. Nhưng mà chịu nghe lời lắm quý vị. Ta là thế đó, ta là chúng sinh trong cõi dục đó. Con quỷ tham nó nói vậy đó, con quỷ sân nó nói vậy đó. Nó bất chấp cái hậu quả. Bởi vì người cõi dục ưa thích thọ dục và lấy thọ dục làm lẽ sống của mình. Vì vậy mà chúng ta đọa lạc trong thế gian này, vì vậy mà chúng ta tái sanh xuống cảnh khổ. Cho nên đừng nói tới cái chuyện mà chúng ta tham lam trộm cắp gian dảo độc ác người khác không. Nội mà thói hư tật xấu trong người chúng ta đó, chúng ta không chinh phục được, nó đã là nuôi dưỡng những cái pháp ngủ ngầm trong tâm chúng ta đó, để nó chờ cơ hội nó bùng nổ. Đó là cái kinh khủng nhất mà chúng ta đó chưa có chiến thắng được. Bây giờ tới số 6 là tưởng từ bỏ. Tưởng từ bỏ, tưởng từ bỏ hành, tưởng từ bỏ ái dục, tưởng từ bỏ phiền não. Ở đây này Ananda, tỳ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây. Trễ giờ quý vị. Xin phép quý vị tới đây hết cái này chúng ta ngừng. Hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, niết bàn. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Thì trong cái phần tưởng đoạn diệt và tưởng từ bỏ nó thì nó giống như nhau, tức là từ bỏ các cái hành này đây. Nhưng chúng ta biết hành là sở hữu tư, là tất cả những cái trạng thái tâm, mà hành mà nó đưa đến cái phiền não, hành mà nó gắn liền với pháp, với ái dục á, thì những cái sở hữu tư này đó, nó gắn liền với lại các cái pháp bất thiện, nó gắn với các pháp bất thiện. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó là phải từ bỏ những cái hành nào mà những cái hành đó nó gắn với pháp bất thiện. Mà ái dục là bất thiện, phiền não là cái quả của cái ái dục. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, trong cái pháp thứ 6 và pháp thứ 7 đó, hai cái này nó giống nhau ở chỗ này. Đây là tưởng đoạn tận, đây là tưởng từ bỏ. Thì tưởng đoạn tận cũng là cắt đứt cái hành này đây, diệt sạch cái hành, diệt sạch cái ái dục, diệt sạch cái phiền não. Thì cái từ bỏ thì chúng ta thấy, chúng ta không làm, chúng ta biết chúng ta không làm, nhưng nó còn trở tới trở luôn. Nhưng mà đầu tiên phải từ bỏ cái đã, phải cương quyết từ bỏ cái đã, để cái lúc nó đến á thì chúng ta cho nó đi, thì gọi là chúng ta từ bỏ nó. Nhưng chúng ta đoạn diệt á, tưởng đoạn diệt này á, thì nó phải có cái sự hành trì. thì chúng ta mới đoạn tận đó, cái căn gốc của nó, tức là những cái pháp ngầm của nó, chúng ta mới chấm dứt được. Thì cả hai cái tưởng từ bỏ và cái tưởng đoạn tận này nè, là nó đều phải từ bỏ hoặc là đoạn tận hành ái dục và phiền não. Thôi xin mời quý vị nghỉ, nay chúng ta trễ quá. Xin mời quý vị nghỉ.